Từ Minh nói không có sai a, Lạc Thần đều đã biến mất bao lâu rồi? Hắn không phải là lấy cớ đã diễn qua Kinh Long trong quá khứ để tới đây cạnh tranh vai diễn với Từ Minh sao? Nếu nói đúng như vậy thì hắn cũng không tự biết sức mình rồi. Hắn thật sự cho là mình có danh tiếng của đội ngũ ban đầu thì liền có thể chắc chắn thắng được cuộc cạnh tranh ngày hôm nay sao? Hắn ta cũng không nhìn một chút. Hắn hiện tại, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, nhân khí hay là bối cảnh, có cái nào có thể so với Từ Minh được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, phép khích tướng biểu hiện lần này của Từ Minh có thể nói là vô cùng phách lối. Bất quá, hắn quả thật có tư cách phách lối. Hậu trường cứng rắn, thực lực của bản thân cũng không quá yếu. Mặc dù xét về mặt diễn xuất của Từ Minh so với những diễn viên lão làng mà nói còn kém xa rất nhiều, nhưng so với nhiều người trong giới thì kỹ thuật diễn của Từ Minh đặt trong một đám tiểu sinh trong giới đã coi như cũng không tồi. Điển hình như Cung Húc, mặc dù hắn dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao của mình cùng với những tài nguyên đỉnh cao mà công ty cung cấp cho nên nhân khí của hắn vô cùng mạnh. Thế nhưng về mặt kỹ thuật diễn xuất, quả thật là vô cùng thê thảm. Một bộ phim, từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt, nay ghi cả lời thoại kịch bản cũng không nhớ nổi. Đối với thời điểm đóng phim cũng chỉ có thể nói 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó liền để cho diễn viên khác lồng tiếng. Sử dụng thế thân lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Cho nên, với nhân khí như vậy của Từ Minh, vừa có nhà đầu tư nâng đỡ lại thêm kỹ thuật diễn xuất so với đám tiểu sinh tốt hơn cũng coi như đã đáng quý rồi. Cũng khó trách kiếp trước hắn có được vai diễn Lâm Lạc Trần này. Nếu như đạo diễn là người khác, Diệp Oản Oản có lẽ cũng không dám đánh cược cạnh tranh với Từ Minh lần này. Nhưng đạo diễn lần này lại là Tống Kim Lân, người vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mà quyết định quay Kinh Long 2. Đối với ông mà nói, so với đội ngũ diễn viên ban đầu, so với nhà đầu tư, thì hết thảy mọi thứ đó đều không quan trọng hơn kỹ thuật diễn xuất cùng với sự lĩnh ngộ đối với nhân vật được. Kiếp trước đối với Tống Kim Lân mà nói có lẽ Từ Minh đã là thí sinh tốt nhất. Nhưng nếu có thí sinh so với Từ Minh càng thích hợp hơn. Trước kia cô giúp đỡ Lạc Thần thu hút truyền thông, chẳng qua là giúp Lạc Thần có thể có được một tấm vé vào sân thôi. Hiện tại, đây mới là chiến trường thực sự của Lạc Thần. Đối mặt với mọi sự giễu cợt và khinh thường của mọi người, Diệp Oản Oản hơi nhếch miệng, vân đạm phong khinh mà mở miệng nói, bản về nhân khí, bản về bối cảnh, bản về hậu trường, Lạc Thần quả thật không bì kịp Từ Minh, thậm chí không hơn bất kỳ người nào tại đây. Nhưng hôm nay đã là ngày diễn thử vai, tôi nghĩ tiêu chuẩn phán xét hẳn chỉ có một, đó chính là kỹ thuật diễn xuất. Mà tôi nghe từ tiên sinh mới vừa nói, tựa hồ đối với thực lực của nghệ sĩ nhà tôi có chút hiểu lầm. Hôm nay chỉ sợ đã làm các vị thất vọng rồi. Nếu không có bất kỳ nội tình gì xảy ra, thì chỉ cần dựa vào kỹ thuật diễn xuất sẽ không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần nhận đóng vai diễn Lâm Lạc Trần này đâu. Lời nói này của Diệp Oản Oản nhất thời đưa tới sóng to gió lớn với mọi người đang có mặt ở đây. Tôi đi đây. Người này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra. Gì mà không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần này nữa chứ. Hắn ta nói mạnh miệng như thế cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Cái người đại diện mới này cũng quá kiêu ngạo đi. Tôi thấy người này hẳn là không có não đi. Trong trường hợp như hôm nay, lời nói như vậy cũng dám nói bậy bạ, quả thực là đang bôi nhọ vào chính mình mà. Từ Minh nghe vậy, sắc mặt liền đen, một bên Ngô Chính Phi người đại diện của hắn nhìn về phía người đối diện, cười lạnh nói, a, đại diện Diệp, anh nói chuyện cùng đừng quá chắc chắn như vậy, chờ lát nữa sợ là anh tự đánh vào mặt mình đó, lúc đó nếu khó coi thì anh tự chịu trách nhiệm nhé. Diệp Oản Oản buông tay đáp, vậy không bằng, phát sóng trực tiếp cả quá trình, công khai thử vai được không? Ngô Chính Phi nghe vậy nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Oản Oản cũng không để ý đến Ngô Chính Phi, trực tiếp nhìn về phía Từ Minh mở miệng hỏi, làm sao, không dám. Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời một mảnh xôn xao vang lên, trời ơi, điên rồi sao? Lại muốn yêu cầu công khai phát sóng trực tiếp quá trình thử vai, đây là ngại không đủ mất mặt sao? các ngươi biết cái gì chứ? Cái này là âm mưu của Diệp Bạch. Hắn ta có thể đem một người nghệ sĩ quá đắt đem vào buổi thử vai này, như vậy thì có thể không có chút thủ đoạn nào sao? Cái này rõ ràng cho thấy hắn ta muốn dựa vào Từ Minh để trở nên hot hơn a. Thì ra là như vậy. Biết rõ phải thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, thế mà còn vọng tưởng muốn nhân cơ hội này dựa hơi người khác. Thật là quá vô sỉ. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim lần lượt đi vào. Lúc mấy người đó vừa tiến vào, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng đám người Từ Minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, nếu tôi thắng. Tống Kim Lân bước chân hơi ngừng lại, theo bản năng liền hướng về phía người đại diện trẻ tuổi vừa mở miệng cuồng ngôn kia nhìn một cái. Từ Minh trẻ tuổi nóng tính, sao có thể chịu được việc Diệp Oản Oản khiêu khích mình, huống chi hắn luôn luôn bị thổi phồng là thần tượng với kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, một mực đối với kỹ thuật diễn của chính mình tương đối có lòng tin. Vì vậy, Từ Minh lúc này đi tới trước mặt Tống Kim Lân mở miệng nói, Tống đạo diễn, tôi có thỉnh cầu công khai buổi thử vai lần này, đỡ cho đến lúc đó có người ghen tị, đỏ mắt, khắp nơi nói với người khác là tôi có được vai diễn của nhân vật này là dựa vào mối quan hệ phía sau. Công khai thử vai sao? Tống Kim Lân nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú hởi lại. Đúng vậy, A Minh, cậu chớ làm loạn. Không cần phải cùng loại người chỉ biết lợi dụng sơ hở này so đo đâu. Ngô Chính Phi lập tức kéo tay của Từ Minh. Từ Minh lại không chút phật lòng nào nhìn thẳng về phía Lạc Thần mở miệng nói. Lạc Thần, tiền bối có dám cùng tôi đánh cược không? Lạc Thần hơi giận bốc lên nắm chặt bàn tay nói. Cậu muốn đánh cược gì vậy? Từ Minh thần sắc ngạo nghễ nói. Nếu tôi thắng mong anh ghi âm lại một đoạn video, nói cho tất cả bạn trên mạng cùng tất cả fan của Kinh Long nguyên bản là anh, Lạc Thần, không xứng đáng đóng vai Lâm Lạc Trần. Ngô Chính Phi vốn còn muốn ngăn cản Từ Minh lại, nhưng nghe được Từ Minh nói như vậy, lại có chút do dự. Trong tình huống quay phần tiếp theo như thế này, điều sợ nhất chính là fan của bộ phim đó sẽ đem nguyên bản ban đầu so sánh với phần tiếp theo. Nếu có thể từ trong buổi thử vai ngày hôm nay trực tiếp đánh vỡ hình tượng của Lạc Thần trong lòng fan nguyên bản, như thế đối với Từ Minh mà nói sẽ phi thường có lợi. Hắn đã sớm hỏi thăm qua lý lịch của Lạc Thần, 3 năm này không có nhận được bất kỳ tác phẩm nào. Theo nhân viên nội bộ của Quang Diệu tiết lộ, ngay cả cái video bùng nổ của hắn khi đó cũng là NG cả ngày mới ra được hình ảnh như thế. Mà bên Từ Minh, hiện giờ không phải như người khác cực kỳ nổi tiếng, nhưng hắn đã mời lão sư đặc huấn cho Từ Minh hơn nửa năm. Kỹ thuật diễn xuất không phải mấy tiểu thịt tươi nghệ sĩ mới bình thường có thể so sánh được. Bộ phim này là hắn đặc biệt vì Từ Minh mà lựa chọn. Hắn muốn Từ Minh phát triển hình ảnh theo trường phái thực lực. Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Minh, Lạc Thần trầm mặc rất lâu, sau đó nói, nếu tôi thắng thì sao? Từ Minh tựa hồ là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng này, suy cười một tiếng, mở miệng, nếu anh thắng, muốn thế nào tùy anh, như thế nào có được không? Lần này, trong mắt của Lạc Thần không có chút nào lùi bước, hướng về phía người đại diện bên cạnh của mình nhìn một cái. Ngay sau đó, từng chữ mà mở miệng đáp, nếu tôi thắng, mời người đại diện của cậu là Ngô Tiên Sinh, vì những lời mà mình mới nói với người đại diện của tôi nói lời xin lỗi, có được không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cố ý không nói gì, cô muốn nhìn xem Lạc Thần chính mình xử lý tình huống này như thế nào, lại không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế. Ngô Chính Phi nghe được lời nói của Lạc Thần, sắc mặt nhất thời chìm xuống một chút. Hắn ở trong giới cũng đã lăn lộn 7-8 năm, bây giờ lại muốn để cho hắn hướng một người đại diện mới xuất hiện trong giới nói lời xin lỗi sao? Từ Minh chính là nhún nhún vai, vô tình không suy nghĩ gì thêm mà mở miệng nói, có thể. Lúc này, Tống Kim Lân đã cùng nhà sản xuất phim và phó đạo diễn ở bên kia thương lượng. Đối với đoàn làm phim mà nói, loại thử vai công khai như thế này có thể làm cho mọi việc trở nên hot hơn. Bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được. Nếu có thể mượn việc công khai thử vai đem nhân khí của Từ Minh đẩy lên cao hơn một bậc, đạt được sự ủng hộ của fan nguyên bản, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Vì vậy, đoàn phim cũng không hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Từ Minh. Rất nhanh, đoàn phim liền công bố lên Weibo của mình, thông báo cho mọi người biết, sau nửa giờ sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thử vai cho nhân vật Lâm Lạc Trần. Mặc dù chỉ là quyết định mới được đưa ra nhưng trên Weibo lúc này chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số sự chú ý của fan cũng như dân mạng. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu liền đã có ngay một số lượng người xem rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 459, chẳng phải là đúng ý rồi sao? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, lạnh mắt nhìn đoàn phim đang sốt sắng chuẩn bị cho cơ hội như cầu còn không được này. Hơn nữa hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao, mới đó đã chuẩn bị xong hết thảy công việc để cho việc phát sóng trực tiếp rồi. Đây là muốn đưa ra kết luận tài nghệ của Lạc Thần không bằng người sao? Bọn họ chỉ mong muốn dùng thân phận diễn viên nguyên bản vai Lâm Lạc Trần của Lạc Thần làm đá lót đường cho Từ Minh, rồi từ đó trở thành công cụ sử dụng tốt nhất cho công việc PR của bộ phim. Mà trong lòng cô cũng chính là muốn lợi dụng đối phương cùng với sự tự phụ của Từ Minh, thúc đẩy để buổi livestream này tiến hành thuận lợi hơn. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng trận cược này với Từ Minh, thần sắc hơi có chút tự trách nói, anh Diệp, tôi mới vừa rồi có phải là quá xúc động rồi hay không? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, xúc động chẳng phải là vừa đúng ý của chúng ta sao? Ban đầu muốn buổi thử vai công khai phát sóng trực tiếp chính là do cô đề xuất ra. Bọn họ làm thế này quá hợp với ý của cô luôn rồi, vì thế cô đâu còn gì phải phàn nàn nữa chứ. Lấy được câu trả lời khẳng định của Diệp Oản Oản, Lạc Thần nhất thời tựa như thuyền nhỏ đang lay động thu được cánh buồm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn. Trong khoảng thời gian này việc tuyển vai diễn cho Kinh Long 2 luôn là một đề tài hấp dẫn. Quá trình thử vai luôn bị người khác nhìn vào một cách chăm chú. Đoàn làm phim mới tạm thời đổi phương thức tuyển chọn thành phát sóng trực tiếp công khai toàn bộ quá trình thử vai. Tin tức mới vừa được truyền ra cơ hồ tất cả các dân mạng đều sôi trào. Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay, livestream như hiện giờ đó, thì đây vẫn là lần đầu tiên có đoàn làm phim phát sóng trực tiếp quá trình thử vai này. Chuyện là hấp dẫn như vậy là cho bất kỳ người đi đường nào cũng muốn vào trong quan sát. Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người ở phía sau hiện trường rút thăm thứ tự sắp xếp. Sau đó từng người dựa theo thứ tự đi lên thử vai. Để tiện cho việc phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai đổi sang căn phòng khác nơi có thể chứa được 100 người. Thời điểm các nghệ sĩ thử vai những người khác chờ đợi cũng đều có thể ở một bên quan sát. Có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đoàn phim an bài người làm chủ trì cho buổi live lần này. Người chủ trì thêm dầu thêm mỡ đem lý do tại sao lại có buổi lựa chọn trực tiếp như thế này nói qua một lần. Đại ý là bên phía Lạc Thần là người khiêu khích trước, cho nên Từ Minh ứng chiến, vì muốn chứng minh thực lực của mình nên lựa chọn phương thức công khai phát sóng. Vì được người chủ trì đồn thổi lên nên chuyện Từ Minh cùng Lạc Thần đặt cược lúc không có ai cũng được nói thẳng ra. Màn giới thiệu vừa mới xong, phòng chat rất nhanh liền bị fan Từ Minh chiếm lĩnh. Trời a, cái quỷ gì vậy? Ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Lạc Trần nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lời nói này cũng có phần quá kiêu ngạo đi. Tôi thừa nhận Lâm Lạc Trần nguyên bản quả thật rất kinh điển á. Nhưng Lạc Thần đã 3 năm không có đóng phim, ai biết được hắn có thể lại tạo ra sự kinh điển hay không a? Nhìn Từ Minh của chúng ta đi, từ lúc vào nghề cho tới nay kỹ thuật diễn xuất cùng sự cố gắng tất cả mọi người đều thấy được. Đoạn thời gian trước vì muốn nâng cao thực lực còn cố ý bỏ ra mấy tháng lịch trình, đi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Đây mới là thái độ nên có đối với nhân vật mà mình sắp đảm nhận a. Chứ không phải là người không có chuyện gì để làm, nhiều năm không có tác phẩm, thế mà muốn vận may có thể lặp đi lặp lại sao? Đúng vậy đúng vậy, Từ Minh của chúng ta có 1987, có 3 người lữ hành, còn có đoàn tụ xung vầy. Mười mấy tác phẩm kinh điển, Lạc Thần chỉ có mỗi một bộ Kinh Long, chuẩn bị cả đời cũng chỉ có Kinh Long, muốn ăn đến chết hay sao? thậm chí ngay cả thử vai cũng không quên muốn lây chút nổi tiếng. Minh Minh cố gắng lên, cho anh ta thua đến mẹ ruột cũng không nhận ra đi. Ngoại trừ fan của Từ Minh, fan nguyên bản cùng một ít người qua đường cũng bày tỏ lo âu. Thật ra thì so với người khác thử vai, tôi càng sợ nhân vật Lâm Lạc Trần này sẽ bị hủy ở trên người diễn viên nguyên bản A. Như vậy thì kinh điển trong lòng tôi mới thật sự coi như là bị phá hủy. Đúng vậy, nếu như bây giờ Lạc Thần không đảm đương được nhân vật này, thì không bằng cứ để cho trí nhớ của chúng ta dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất đi. Vì để thu hút, đoàn phim cố ý đem thứ tự thử vai của Từ Minh cùng Lạc Thần xếp xuống cuối cùng. Fan nguyên bản rất hà khắc, ở trước mặt tất cả mọi người cơ hồ đều đem những người thử vai phê bình đến không đáng giá một đồng. Tống Kim Lân đối với biểu hiện của phần đông người thử vai hiển nhiên cũng không hài lòng, từ đầu tới cuối chân mày cũng không giãn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, thua thiệt hiện tại, chỉ còn lại hai người cuối cùng. Một là Từ Minh, nam diễn viên với kỹ thuật diễn và nhan sắc đang ăn khách. Người còn lại là diễn viên đóng vai Lâm Lạc Trần phiên bản gốc, Lạc Thần. Ngô Chính Phi mới vừa lúc nãy được người khác thông báo và xác định rằng trong khoảng thời gian này Lạc Thần ngoại trừ việc luyện tập võ thuật như bình thường thì cũng chưa từng nhận được đặc huấn đặc biệt gì cả. Cũng không có mời qua bất kỳ vị danh sư nào để hướng dẫn diễn xuất cho mình. Năm đó thời điểm Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần thì thắng ở điểm tươi non, là mầm non mới xuất hiện trong giới giải trí, thêm vào đó là lối diễn xuất tốt. Nhưng xem kỹ lại thì thật ra kỹ thuật diễn xuất năm đó của Lạc Thần vẫn còn có chút ngây ngô. Coi như năm đó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn thì bây giờ cũng không có cách nào có thể cùng với Từ Minh so sánh được. Dù sao trong Kinh Long 2, nhân vật Lâm Lạc Trần này độ khó so với bộ thứ nhất còn cao hơn đến mấy bậc. Huống chi, người đại diện của Lạc Thần lại là người không có đầu óc, vậy thì có thể dẫn dắt được loại nghệ sĩ gì chứ? Nếu có thì cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp để đi lên mà thôi. À, hắn ta nghĩ muốn cùng với Từ Minh tranh giành vị trí này hay sao? Vậy hãy để cho bọn họ xem đủ đi. Dù sao ở trong giới giải trí, bị chửi cũng là hot. Không phải sao? Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ chịu được. Nhà sản xuất phim nhìn Từ Minh cùng Lạc Thần, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng. Hiện tại chỉ còn lại hai người Từ Minh cùng Lạc Thần. Hai người này cũng là thí sinh được chú ý nhất đối với vai diễn Lâm Lạc Trần này. Vì để có thể so sánh cùng phân biệt thực lực của hai người một cách rõ ràng. Không bằng như vậy đi. Nhà sản xuất phim suy nghĩ một chút, ngay sau đó đề nghị Từ Minh cùng Lạc Thần có thể đồng thời thử vai. Tôi cùng hai vị đạo diễn sẽ ra đề, sau đó hai người sẽ dùng phương thức của mình diễn qua một lần. Mọi người thấy thế nào? Nhà sản xuất phim đều đã lên tiếng. Phó đạo diễn bên cạnh dĩ nhiên là phụ họa. Chủ ý này không tệ. Bất quá, ai trước, ai sau? Diễn trước dường như tương đối thua thiệt à. Vậy thì để tôi trước đi. Lạc Thần tiền bối dù sao đã nhiều năm không có diễn xuất. Tôi không muốn thắng theo kiểu không phải là anh hùng. Từ Minh hướng về Lạc Thần bên cạnh nhìn một cái. Ngay sau đó mở miệng nói. Đối với sự khiêm nhượng của Từ Minh, nhà sản xuất phim hài lòng gật đầu đáp lại, nếu đã như vậy thì Từ Minh cậu diễn trước đi. Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý, chân mày của Tống Kim Lân một bên hơi hơi cau lại, bất quá cũng không mở miệng phản đối. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm câu lên một tia cười lạnh. Bởi vì là ra đề tại chỗ, diễn trước thì thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi ít hơn người diễn sau, nhìn bề ngoài là tương đối thua thiệt. Nhưng trên tình huống thực tế, người diễn thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người thứ hai, bởi vì là thử vai tại chỗ, lại diễn cùng một cảnh. Nếu như Lạc Thần trùng hợp diễn giống Từ Minh, cho dù là chính hắn dùng phương thức diễn của mình, cũng nhất định sẽ bị nói thành sao chép, dập khuôn theo Từ Minh. Cộng thêm nếu diễn trước thì sẽ nắm phần chủ động, còn Lạc Thần diễn sau sẽ phi thường bị động. Tống Kim Lân quyết định chọn cảnh đầu của vai diễn, là cảnh Lâm Lạc Trần gặp lại nam chính sau nhiều năm lạc vào ma giáo, đối mặt với một phen chất vấn của nam chính và câu trả lời của Lâm Lạc Trần.